Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo, chương 63, góc truyện audio.com, cũng đã có thai rồi, để bà giải quyết vài chuyện rồi sẽ sang nói chuyện với ba mẹ cháu về chuyện cưới hỏi bà lại nói. Không cần nhanh như vậy đâu ạ, cái gì mà không cần. Chắc của bà cũng cần phải có danh phận đàng hoàng, vậy cháu nghe bà, hai đứa về đi kẻo muộn quá trời sẽ lạnh hơn, tôi muốn hủy hôn giữa Tiểu Lãnh và Jenny, bà nội anh nói, bác nói gì cơ chứ, bà nói gì vậy chứ. Tiểu Huyền đã có thai rồi, cũng phải mau cưới nó về nhà. Vậy còn cháu thì sao chứ? Cháu cũng mang thai con của anh Vân, cô có thai con của nó, tôi còn không biết hay sao. Nhưng, cô còn muốn biện minh thế nào nữa? Chẳng phải bà đã tin cháu rằng những bức ảnh đó không phải thật hay sao? Cô nghĩ tôi thật sự tin cô. Vậy ý của bà, tôi cũng đã điều tra lại rồi. Cô bớt phí lời đi, chuyện này không thể cứ như vậy mà cho qua được. Ba mẹ Jenny nói, tại sao lại không thể? Tôi muốn hủy hôn liền hủy hôn thì sao chứ? Con gái cháu đã chờ cháu của bác lâu như vậy, mà bây giờ lại hủy hôn, chờ cháu tôi nhưng lại mang thai con người khác. Tôi đã quyết định rồi, hủy hôn. Nói rồi bà Lãnh Vân nhanh chóng ra về. Được lắm bà già, bà xua đuổi tôi sẽ không để yên cho cháu dâu của bà. Bà nội Lãnh Vân tuy đã nhìn thấy những tấm ảnh Lãnh Vân đem về, nhưng bà còn không tin nên đã nhờ người điều tra giúp. Tất cả đều đúng như Lãnh Vân nói. Tuy đã biết thế nhưng bà nội vẫn Jenny để nhà coi như để chọc tức cô gái về nhà để bà còn kiếm cô cháu dâu khác, ai ngờ lại tìm được một người quá ưng ý. Tối nay anh về sớm sẽ đón em và Tiểu Mộc về nhà anh. Có chuyện gì sao? Không có gì, gia đình mình đoàn tụ một chút. Được, em đợi anh. Anh đưa em đi đâu vậy? Vào rồi em sẽ biết. Mẹ em nói anh đến đón Tiểu Mộc về nhà trước, tại sao không đón em rồi cùng về luôn? Anh và Tiểu Mộc có việc cần chuẩn bị. Ồ, có thể nói là bí mật của anh và Tiểu Mộc. Có thể, nhưng Tiểu Mộc đâu, sao em không thấy nó ra đón em? Yên tâm, nó đang chờ em ở trong. Đã đến chưa? Bây giờ anh đếm đến ba em có thể mắt. Được, 1, 2, 3. Khi Nhan Thiên Huyền vừa mở mắt ra đã có một giọng hát trong trẻo vang lên, rồi giọng hát của Lãnh Vân cũng vang lên. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ. Vợ của anh sinh nhật vui vẻ, em còn chưa chịu lấy anh đâu. Anh chỉ cười rồi lấy ra một hộp nhung màu đỏ, nửa quỳ nửa ngồi mở chiếc hộp. Vậy bây giờ thế nào? Huyền Nhi gả cho anh nhé. Vậy còn quà sinh nhật của em, chúng ta không thể gộp lại sao? Không thể, vậy bây giờ đồng ý gả cho anh. Mọi thứ đều là của em coi như quà sinh nhật, cũng được đó. Cô giả vừa suy nghĩ, rồi lại nói tiếp, còn không mau đeo nhẫn cho em. Được, được, Lãnh Vân vội vàng đứng lên đeo nhẫn vào tay Nhan Thiên Huyền nhưng bỗng nhiên cô rút tay lại. Anh lo lắng cực độ lại nghe cô nói, nhưng còn phải chờ ý kiến của Tiểu Mộc thế nào đã. Em cũng không thể tùy tiện quyết định rồi để nó chịu khổ được. Anh thấy có đúng không? Cách chương.